Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 109, ở phòng bếp tính kế. Khóc chuyện audio.com. Có người tặng quả nho đến Cố Công Quán, chỉ đích danh là cho Cố Khinh Chu, không phải Nhan gia thì là Tư gia. Ai đưa? Cố Khuê Trương hỏi, là hỏi đến việc là Nhan gia đưa hay là Tư gia đưa. Cố Khinh Chu duỗi đầu, hướng vào sọt nhìn vài lần. Chiếc sọt nhỏ được làm bằng tre trúc thực bình thường, thậm chí có phần cổ xưa. Sọt không lớn, quả nho vừa mới quá nửa, hơn nữa còn ít, đạo ý quá kém, quả nho không nhiều lắm, hơn nữa chất lượng bình thường, tuyệt không phải Nhan gia hoặc là Tư gia đưa. Sóng mắt Cố Khinh Chu lưu chuyển, trực tiếp nhìn điểm này mà ra tới. Cái này liền hiếm lạ, nếu là nghĩa mẫu hoặc là lão thái thái đưa, khẳng định sai phó quan đem vào. Hơn nữa cái này cũng không đủ cho cả nhà chúng ta ăn à, Cố Khuê Trương tưởng tượng. Thật khó chấp nhận, quả nho này là không quá nhiều. Nhan gia cùng Tư gia sẽ không làm loại chuyện này. Huống hồ, bọn họ đều có phó quan. Nếu vô dụng cũng có người hầu, sẽ không vô duyên vô cớ đưa đến cửa. Cái này con liền đoán không ra là ai đưa tới. Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê Trương cũng là một trận hồ hoặc. Ông ta kêu người hầu đem vào, hỏi đến là ai đưa. Đưa lại đây, người đó có bộ dáng gì? Là một người nhìn như người khuân vác, ngẫu nhiên còn là người đưa đồ ăn cho quý phủ. Hắn nói là có người biết được hắn đưa đồ ăn đến Cố Công Quán, cho nên phân phó hắn đưa. Ta chỉ đương nghĩ cảm kích Khinh Chu tiểu thư, cũng không hỏi sâu, người hầu nói. Cố Khuê Trương xua xua tay, xác định không phải Nhan gia hoặc là Tư gia tặng cho. Có phần thất vọng, Tần Tranh Tranh cười nói, tóm lại là người ta có một phần lòng tốt, nếu là đưa đồ ăn, chờ ngày mai hắn lại đến, hỏi hắn một chút sẽ biết. Cố Khuê Trương gật gật đầu, một chút thức ăn vặt, ông ta không có để vào mắt, chuẩn bị kêu đầu bếp nữ lấy xuống rửa sạch, trong mắt Cố Tương hiện lên vài phần gợn sóng, cười tiếp lời, Khinh Chu mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài. Có thể là quen biết vị mỗ bằng hữu nào nhớ nên tặng hay không? Này liền khó nói, thần sắc Cố Khinh Chu bất biến, không coi chừng nhớ hay không? Lại nhìn đôi mắt Cố Khuê Trương, đạm nhiên chấn định lại mang theo vài phần tự tin. Ta gần đây cũng quen biết một hai vị bằng hữu. Cố Khuê Trương gần đây thiên vị Cố Khinh Chu, thiên tới nông nỗi khiến mọi người giận sôi, trừ bỏ Cố Khinh Chu mang cho ông ta vinh quang, làm ông ta trở thành người mới cao quý của quân chính phủ, thì càng là tứ di thái của ông ta cả ngày thổi gió bên gối, khen chỗ tốt của Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương cảm thấy, nhìn nữ ông ta sở hữu, chỉ có Cố Khinh Chu có thể bán được giá cao, có thể mang đến vinh quang cho ông ta. Chấm, này như thế nào mà có thể không thương nàng? Xét trong lời nói của Cố Tương, ám chỉ Cố Khinh Chu ở bên ngoài hạnh kiểm xấu, kết giao bằng hữu lung tung rối loạn. Cố Khuê Trương nghe xong chói tai, lập tức sụ mặt nói, có bằng hữu đưa thức ăn, đây là tình nghĩa nhân gia. Sau đó nhìn mắt Cố Tương, ăn cũng tránh không được tâm nhãn các ngươi. Cảnh cáo Cố Tương, cũng là cảnh cáo mọi người. Cố Tương cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời, trong lòng uất ức lại nghẹn khuất. Tất cả mọi người đều không nói. Người hầu đem quả nho nhận được vào phòng bếp, rửa sạch đưa lên. Cố Khinh Chu ăn một trái, cảm thấy vị chua nhiều hơn vị ngọt, không thích. Những người khác cũng cảm thấy, mọi người nếm nếm, sôi nổi từ bỏ, chỉ duy nhất Tư Di Thái thích, một mình nàng ăn nửa đĩa. Cố Khuê Trương thưởng trà, nhìn Tư Di Thái của ông ta ăn đến hăng hái, nói, thèm chua con trai. Vết hương chỉ sợ là phải sinh cho ta một đứa con trai. Tứ Di Thái mỉm cười, mắt phong tình đưa qua, vô hạn vũ mị. Tần Tranh Tranh cũng thấu hết, nói ngọt vài câu. Cố Khinh Chu ngồi một mình ở góc sofa, nhìn đĩa nho, lại xem Tần Tranh Tranh, trong lòng thật có chút suy nghĩ. Quả nho này, chỉ đích danh muốn tặng cho ta, nhưng lại là Tứ Di Thái thích ăn. Cố Khinh Chu tính toán, đây là muốn làm cái gì? Cố Khinh Chu suy đoán, quả nho này là Tần Tranh Tranh an bài. bởi vì Cố Khinh Chu quen biết bằng hữu, sẽ không tặng đồ nặc danh, không cần lén lút như vậy. Là Tần Tranh Tranh đang làm cho quỷ. Quả nho là thực phẩm không mấy ưa chuộng, giá cả cũng không phải thấp. Tần Tranh Tranh luyến tiếc mua một sọt đầy, liền mua nửa sọt, quả nho này rửa xong, cả nhà đều phải ăn. Tần Tranh Tranh không có khả năng ở trong quả nho hạ độc. Bà ta còn không có phát dồ đến nông nỗi như thế. Cố Khinh Chu lại nghĩ, bà ta bỏ tiền vào cái này là có tiền đồ gì? Cùng Cố Khinh Chu có liên quan, nhưng chưa chắc là tính kế đối phó với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu liếc mắt Tứ Di Thái chưa đã thèm, có lẽ, mục tiêu lần này của Tần Tranh Tranh là Tứ Di Thái. Nếu như vậy, là hãm hại ta, hay là lợi dụng ta để rời đi tầm mắt, nhớ tới ngày hôm trước Tần Tranh Tranh ẩn nhẫn, Cố Khinh Chu càng cảm thấy Tần Tranh Tranh sẽ nhân cơ hội này nhất tiễn song điêu. Mục tiêu là hai người, Cố Khinh Chu cùng Tứ Di Thái này lúc sau mang thai, Cố Khuê Trương đối với nàng ta là nói gì nghe nấy. Tần Tranh Tranh phát hiện, Tứ Di Thái không hề có lương tâm. Thế nhưng lại liên tiếp giúp đỡ Cố Khinh Chu và cùng mẹ con Tần Tranh Tranh đối nghịch. Nếu Tứ Di Thái lại sinh hạ con trai, càng là địa vị thêm củng cố, về sau liền phải cưỡi trên đầu Tần Tranh Tranh. Cố Khinh Chu suy đoán, Tần Tranh Tranh là tuyệt đối không thể cho phép Tứ Di Thái sinh hạ hài tử. Hôm qua Cố Khinh Chu còn gặp được Tần Tranh Tranh ở phòng bếp. Hôm nay lại là đưa quả nho đến. Việc này khẳng định cùng với đồ ăn có quan hệ. Hạ độc, như thế nào hạ, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Tứ Di Thái càng là cẩn thận. Xưa nay không đơn thuần chỉ một mình ăn cơm, mà là lão gia ăn cái gì nàng ta ăn cái đó. Trong lòng Cố Khinh Chu nghiền ngậm ý đồ của Tần Tranh Tranh. Bất động thanh sắc, bên kia, Tần Tranh Tranh lại nói tiếp lời. Lão gia, ngày hôm trước tiểu thư Tư gia đính hôn. Ta nghe nói một sự việc, Tần Tranh Tranh mỉm cười nói, Cố Khuê Trương hỏi, chuyện gì, y thuật của Khinh Chu phi thường lợi hại, việc này ngài biết không? Tần Tranh Tranh hỏi, Cố Khuê Trương kinh ngạc, Cố Khinh Chu chữa khỏi cho Tư Lão Thái Thái, chữa khỏi cho Nhan Thái Thái, chữa khỏi cho Hoắc Việt, nhưng những người này, cùng Cố gia không có đặc biệt thân mật lui tới cái gì, cũng không phải bằng hữu. Không ai đem lời này truyền cho Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương thật đúng là không biết. Tần Tranh Tranh cũng là ngày hôm trước ngẫu nhiên nghe nói. Bà ta liền đem điều mình nghe được, thêm mắm thêm muối nói cho Cố Khinh Chu. Đem Cố Khinh Chu hình dung thành một thần y tháng chạp năm trước đi đốc quân phủ. Trách không được tương tương nói Khinh Chu vặn gãy tay nó. Lại nối lại cho nó. Nguyên lai Khinh Chu thực sự có bực năng lực này, Tần Tranh Tranh trong lòng hận được ngay, bọn họ đều quá coi thường Cố Khinh Chu, bà ta đem y thuật của Cố Khinh Chu, nói cho Cố Khuê Trương nghe, Cố Khuê Trương buồn cười, Khinh Chu chỉ là một hài tử, biết y thuật, người nghe ai nói hưu nói vượn, ông ta không tin, Tần Tranh Tranh cần phải làm ông ta tin tưởng, liền nói, là thái thái quan viên quân chính phủ nói. Ngài không tin thì đi hỏi thăm xem, Cố Khuê Trương liền tin ba phần, ông ta hỏi Cố Khinh Chu, đây là sự thật, Cố Khinh Chu mỉm cười, còn bất quá chỉ là chim non, là lão thái thái tâng bốc con, Cố Khuê Trương không để bụng, chỉ cho là Tư gia thổi phồng Cố Khinh Chu, liền lười hỏi nhiều, thời tiết sáng sủa, bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng nóng cháy ra từ ngọn cây sum xuê chiếu xuống dưới. Chiếu một đám vòng sáng vàng rực rỡ, càng nóng thêm, thời tiết nóng lên, mọi người liền không có muốn ăn uống gì. Ta thật ra biết làm mấy món salad rau quả, Tần Tranh Tranh cười nói. Chúng ta cũng đổi khẩu vị, salad là cơm Tây dùng, Cố gia chưa có tiếp thu. Ngươi khi nào học làm salad? Cố Khuê Trương hỏi, vậy ngươi biết làm bò bít tết sao? Ta đang học, salad rốt cuộc dễ dàng hơn một chút. Tần Tranh Tranh nói, rồi sau đó, Tần Tranh Tranh lại nói, lão gia, bọn nhỏ đều trưởng thành, không bằng ta dạy bọn nó làm salad, về sau mỗi ngày buổi tối thay phiên làm cho lão gia ăn. tính là bọn nó báo hiếu. Cũng được, Cố Khuê Trương vừa lòng, tâm tình cũng không tệ lắm. Cố Khinh Chu lúc này liền hoàn toàn hiểu rõ. Tần Tranh Tranh lại là đi phòng bếp, lại là đưa quả nho, lại là khen y thuật của Cố Khinh Chu. Mục đích cuối cùng nguyên lai là ở chỗ này. Lúc sau hiểu rõ trong lòng, Cố Khinh Chu bất động thanh sắc. Chưa hôm đó, nàng cùng Cố Thương, Cố Anh, đi theo Tần Tranh Tranh học làm salad. Mẫu thân, con không muốn ăn cỏ, con lại không phải trâu cái. Tứ muội của anh không tình nguyện, chắc là thời này người ta xem ăn rau chính là ăn cỏ. Như một sự sỉ nhục, LT, Tần Tranh Tranh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cố Khinh Chu bất động thanh sắc, bắt đầu lặt lá rau, sau đó học làm salad cơm tây. Buổi tối ngày đầu tiên, là Tần Tranh Tranh tự mình làm. Bưng lên bàn ăn, người của Cố gia đều là nguyên lai chưa ăn uống. Bọn họ cảm thấy cái chó má salad rau dưa gì đó. Liền ăn cái rau cỏ trộn chung đến ngon miệng. Cố Khuê Trương tôn trọng văn hóa phương Tây. Ông ta chịu đựng cúi đầu ăn cỏ. Mọi người cũng không dám nhàn thoại. Liền ăn theo, ăn xong lúc sau, Cố Thương còn thổi phồng Tần Tranh Tranh. Mẫu thân làm salad thật ngon. Thời tiết nóng ăn chút salad rau dưa, thân nhiệt thoải mái lại dễ tiêu hóa. Phụ thân, ba nói có phải hay không? Điều này cũng đúng, Cố Khuê Trương nói, ngày mai con làm cho phụ thân. Cố Thương cười nói, Cố Khinh Chu mỉm cười, yên lặng ăn rau. Ngày hôm sau, Cố Khinh Chu đi đến ngân hàng, nàng lấy ra 50 tiền, lại đi đến một yên quán trong thành. Căn yên quán trang trí đến xa hoa vô cùng. Cửa nhà cao lớn, pha lê màu sắc rực rỡ huyến lệ, yên quán san sát, Cố Khinh Chu ăn mặc váy dài vải đai kiểu cũ, nhưng khâm sam màu nguyệt bài tháo tay chung, tóc thắt bím dài, giống thiếu nữ thanh lịch. Quản gia yên quán nhìn thấy nàng, hầu nghi đánh giá nàng, nữ nhân hút nha phiến, kiểu cũ cũng có, phái thời thượng cũng có. Tiểu thư, ngài tới một mình, tiểu nhị thấy người tới là khách. Liền đem Cố Khinh Chu dẫn hướng vào trong. Cố Khinh Chu lại xua xua tay. Ta nghe nói cửu gia thường đến tới nơi này. Không biết hôm nay cửu gia bắt đầu làm việc chưa? Cửu gia là Tích Chính. Đệ nhất quản gia bên cạnh Hoắc Việt. Căn yên quán này là căn yên quán lớn nhất của Thanh Bang. Tích Chính mỗi thứ tư đều đến nơi đây nghị sự. Đi đi đi, hài tử mới lớn nơi nào tới? Quấy rối phải không? Tiểu nhị vừa nghe nàng muốn gặp cửu gia, lập tức đem nàng đuổi ra bên ngoài. Cửu gia là tùy tiện muốn gặp sao? Toàn bộ Nhạc Thành, ai không muốn thấy mặt cửu gia một lần? Bảo vệ bên người cửu gia như mây. Cho dù là quản gia căn yên quán này, cũng gần không được người của cửu gia. Vị tiểu cô nương này từ nơi nào tới mà si tâm vọng tưởng? Cho rằng nàng ta có thể tùy tiện nhìn thấy cửu gia. Vậy ngươi đi theo cửu gia nói. Cố tiểu thư muốn gặp hắn. Cố Khinh Chu lại nói. Tiểu nhị tất nhiên không thuận theo. Dùng sức đuổi nàng đi. Cố Khinh Chu không đi. Các khách mới liền xem náo nhiệt. Tò mò vây quanh Cố Khinh Chu. Đúng lúc này, Tích Chính xuống lầu. Tích cửu tiên sinh nhạy bén. Chỉ sợ có người đục nước béo cỏ ám sát hắn. Nhìn thấy xôn xao, mắt hắn sáng như đuốc vọng qua. Liền thấy được Cố Khinh Chu, Tích Chính đại kinh, vội vàng nhìn người bên cạnh nhân đạo nói. Mau, đi mời vị tiểu thư kia lên đây. Tiểu nhị đang ở dưới lầu đuổi Cố Khinh Chu đi. Không như tưởng tượng, người bên cạnh cửu gia lại nói. Cố tiểu thư, cửu gia mời ngài lên lầu nói chuyện. Cầm tiểu nhị, thiếu chút nữa rớt xuống. Vị tiểu cô nương này thật đúng là quen biết cửu gia. Quần chúng cũng sợ ngây người. Đây là ai a, cửu gia tuyệt nhiên mời nàng ta lên lầu nói chuyện. Xem ra lai lịch không nhỏ a, không biết. Ta coi cô nương kia khí chất ung dung. Thân phận hẳn không thấp. Tiểu nhị càng là kinh ngạc. Khi nhìn theo Cố Khinh Chu lên lầu. Trên mặt cửu gia mang theo ý cười nghênh đón. Chân tiểu nhị, thiếu chút nữa mềm nhũn. Đây là đại Phật nơi nào? Khiến cửu gia hô tôn hàng quý. Nghênh đón, ý là dùng vẻ mặt đối với khách quý vui vẻ mà nghênh đón. Cố Khinh Chu không biết tâm tư vị tiểu nhị này, Tới Nhã Gian, Tích Chính vừa cung kính vừa ngạc nhiên hỏi. Cố tiểu thư, Yên Quán Ngư Long này phức tạp, là không an toàn nhất. Ngài như thế nào mà tới? Ta là đặc biệt tới tìm ngài. Cố Khinh Chu nói, ta có chuyện, muốn làm phiền ngài. Cách chương.